tối cường thần thoại đế hoàng, chương 753, người chính là chiến thần, gocchuyenaudio.com, cái ước định gì ta tự nhiên sẽ không nói cho ngươi biết, ngày sau ngươi sẽ rõ. Cơ Vĩnh Sinh giả vờ thần bí nói, để tần quân rất muốn đánh cho hắn một trận. Cùng lúc đó, Diệt Thế Yêu Đế cũng chậm rãi hướng Cửu U Âm Đế đi đến, thời điểm đi ngang qua kiếm chủ, hắn liền liếc qua kiếm chủ, nhẹ giọng nói. Kiếm khí sắc bén, là một cái kỳ tài. Bị siêu cấp cường giả đến từ 13 vạn năm trước tán dương, kiếm chủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Kiếm tâm của hắn cứng như bàn thạch cho nên không cần người khác tán dương. Diệt Thế Yêu Đế tiếp tục hướng Cửu U Âm Đế đến gần, khí thế thu liễm, lại thêm hắn mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn, cho người ta một loại cảm giác đè nén giống như mãnh thú sắp bạo phát. Cửu U Âm Đế bình tĩnh như trước đợi Diệt Thế Yêu Đế đi đến trước mặt hắn, song phương cách xa nhau không đến nửa mét, Cửu U Âm Đế ở trước mặt hắn liền lộ ra thấp bé, nhưng khí thế không yếu hơn chút nào. Tiết tấu đây là muốn đánh nhau sao? Tần quân nhãn tỉnh sáng lên, hắn thật không quen nhìn Cửu U Âm Đế trang bức, tốt nhất là bị Diệt Thế Yêu Đế đánh chết a. Hạng Vũ cùng Viên Hồng đều khẩn trương nhìn qua hai tôn cường giả cái thế, chỉ là khí tức liền để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, rất khó tưởng tượng bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Diệt Thế Yêu Đế nhìn xuống Cửu U Âm Đế, nhẹ giọng hỏi, thanh âm khàn khàn để cho người rất không thoải mái. Cửu U Âm Đế nhếch miệng lên, nói, thần tiên đã đem phiến thiên địa này phong ấn, người nếu như muốn tìm thần tiên báo thù, thì phải phá tan cái xiềng xích này, cùng mục tiêu của chúng ta tương đương, vì sao chúng ta không liên thủ? Có đúng không? Chính ta cũng có thể một mình lao ra, vì sao phải cùng các ngươi liên thủ? Diệt Thế Yêu Đế trong mắt lục quang đang nhảy nhót, phảng phất như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ngươi đừng đem chúng ta nghĩ đến quá thấp như vậy, cho dù thiên địa này linh khí đã không bằng lúc trước, nhưng thời đại này lại không nhất định yếu hơn thời đại kia của các ngươi. Cửu U Âm Đế hừ nói, mặc dù hắn là muốn mời Diệt Thế Yêu Đế hỗ trợ, nhưng hắn cũng không thích bị Diệt Thế Yêu Đế xem nhẹ. Hắn dù sao cũng là đệ nhị cường giả lúc này. Tại Diệt Thế Yêu Đế thời đại kia, Diệt Thế Yêu Đế cũng không phải là đệ nhất, thậm chí ngay cả trước ba đều không nhất định có thể chen vào. Có đúng không? Diệt Thế Yêu Đế khóe miệng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên khẽ động, một quyền liền đánh hướng Cửu U Âm Đế. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Cửu U Âm Đế cũng không kịp né tránh, chỉ có thể vô ý thức dùng hai tay chống đỡ. Oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Cửu U Âm Đế đánh bay ra ngoài, chỉ trong chớp mắt liền tiêu thất tại trong bóng đêm, toàn bộ đại địa Nam vực đều vì vậy mà rung động. Trong động khẩu càng là bụi đất tư tán, đá vụn trượt xuống, cũng may có Hạng Vũ cùng Viên Hồng giúp tần quân ngăn cản hết thảy. Trong hỗn loạn, kiếm chủ liền híp mắt lại, trong lòng cảm thán nói. Quả nhiên, tuyệt thế cường giả thượng cổ nào có thể dễ thuyết phục như vậy. Lúc này, Diệt Thế Yêu Đế liền liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi muốn thử một chút lực lượng của ta sao? Thiên hạ yêu tộc hôm nay, đại bộ phận huyết mạch đều đến từ hắn, từ vạn yêu đăng cũng có thể thấy được. Diệt Thế Yêu Đế tại trong 13 vạn năm này tuy gocchuyenaudio.com rằng bị cầm tù, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ trở nên yếu hơn. Vui lòng phụng bồi, kiếm chủ nhẹ giọng nói. Đối với cường giả đứng đầu đến từ 13 vạn năm trước, hắn xác thực có hứng thú khiêu chiến. Tần quân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này chửi ầm lên nói. Ta ép xét xét tổ tông các ngươi, có thể hay không đừng ở địa bàn của trẫm nơi này đánh nhau a? Lời vừa nói ra, kiếm chủ cùng Diệt Thế Yêu Đế liền đồng thời liếc nhìn hắn, trong chốc lát tần quân chỉ cảm thấy một cỗ uy áp như sóng to gió lớn đánh tới, để hắn hãi hùng khiếp vía. A, Diệt Thế Yêu Đế bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, hắn trừng to mắt biểu lộ vô cùng kích động, thân thể khôi ngô đều run rẩy lên. Một màn này để kiếm chủ nhíu mày, tần quân thì ác hàn, gia hỏa này sẽ không phải là có Long Dương chi hảo đi, như thế nào lại hàm tình mạch mạch nhìn trẫm như vậy. Hô, Cửu U Âm Đế bỗng nhiên từ bên trong bóng đêm đánh tới, lần nữa trở lại trước mặt Diệt Thế Yêu Đế, tốc độ nhanh đến mức để tần quân không kịp chớp mắt. Bổn tọa thụ của ngươi một quyền, ngươi cái mạng này cũng là bổn tọa cứu, khó nói ngươi không biết báo ân sao. Cửu U Âm Đế sắc mặt âm trầm nói, hắn phảng phất như người không có việc gì, trên thân cũng không có thương thế, liền cẩm bào cũng đều không có chút tổn hại nào. Diệt Thế Yêu Đế không để ý đến hắn, mà là kích động nhìn qua tần quân, để Cửu U Âm Đế không khỏi nhíu mày quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Cửu U Âm Đế trong lòng nghi hoặc, hắn đã làm tốt dự định, nếu như Diệt Thế Yêu Đế vẫn như cũ không đồng ý, vậy hắn liền sẽ xuất thủ. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ gặp hai tôn thân ảnh khôi ngô rơi xuống sau lưng ba người tần quân, bọn hắn cao tới năm trượng giống như ma thần, khí tức vô cùng kinh người. Chính là hậu nghệ cùng khoa phụ. Mà tướng đến chậm, ai dám làm tổn thương bệ hạ nhà ta? Hậu Nghệ cùng khoa phụ trầm giọng gào thét tiếng như hồng lôi, nghe được Đề Kiếm Chủ cùng Cửu U Âm Đế âm thầm nhíu mày. Thật mạnh, lại là Đại La Chí Tiên. Kiếm Chủ cùng Cửu U Âm Đế hãi hùng khiếp vía, bên cạnh Tần Quân đã xuất hiện ba tôn thủ hạ Đại La Chí Tiên, trong đó hai tôn còn là cực mạnh, cho dù là bọn hắn cũng không có thủ hạ dạng này. Diệt Thế Yêu Đế vẫn như cũ rất kích động, chỉ nghe hắn thì thào nói. Không nghĩ tới ngươi năm đó nói lời nói si vậy mà lại thành sự thật. Câu nói này nghe nhập vào trong tai mọi người, để bọn hắn tâm tư lưu động. Năm đó, cút, Hậu Nghệ trầm giọng uống nói, đang khi nói chuyện, hắn liền xuất ra xạ nhật thần cung nhắm ngay Diệt Thế Yêu Đế Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ phía sau bọn họ. Bị tiễn hắn nhắm chuẩn, Diệt Thế Yêu Đế ba người ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ. Ngươi chính là Hậu Nghệ sao? Cửu U Âm Đế nhẹ giọng cười nói, ánh mắt nhìn về phía khoa phụ suy đoán nói. Ngươi là khoa phụ, Hậu Nghệ cùng khoa phụ chính là hai tôn Đại La Chí Tiên của Đại Tần Thiên Đình đã cho hấp thụ ánh sáng bên ngoài, không nghĩ tới mạnh như vậy, ít nhất cũng có tu vị Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Nhìn lại Hạng Vũ, là mới vào Đại La Chí Tiên cảnh. Đại Tần Thiên Đình nước so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn sâu hơn. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi rời khỏi Nam Vực rồi muốn đấu thế nào liền mặc cho các ngươi đấu. Tần Quân mặt mũi tràn đầy băng xương nói ra tê liệt lão hồ không phát uy. Cốc truyện audio.com, các ngươi liền tưởng là mèo bệnh sao? Các ngươi không phải mới vừa rồi rất trang bức sao? Hiện tại làm sao không dám khoa trương nữa đi? Tần Quân tâm lý mừng thầm, mặt ngoài thì một bộ sát khí lẫm nhiên. Ngươi không nhớ ta sao? Diệt Thế Yêu Đế nhíu mày hỏi, để chúng nhân biểu lộ cổ quái. Tần Quân khóe miệng giật một cái, khó nói Diệt Thế Yêu Đế coi hắn thành cơ vĩnh sinh sao? Xem ra ngươi còn không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước chiến thần, xin nhận một lạy của ta. Diệt Thế Yêu Đế thì thào nói xong, hắn liền đột nhiên một chân quỳ xuống, đập sập mặt đất để chúng nhân động dung. Cái này, Kiếm Chủ cùng Cửu U Âm Đế mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ chi sắc. Hậu Nghệ, khoa phụ, Hạng Vũ cùng Viên Hồng thì hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Khó nói tên tuyên cổ đại yêu này cũng là thủ hạ của Tần Quân. Trẫm cũng không phải chiến thần. Tần Quân vội vàng phiết thanh, nói đùa, nếu như tin tức này truyền đi Tần Quân khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ thiên hạ. Ngươi chính là chiến thần, Diệt Thế Yêu Đế khí phách nói, để kiếm chủ cùng Cửu U Âm Đế biểu lộ càng thêm cổ quái. Ngươi có thể làm cho Diệt Thế Yêu Đế xưng là chiến thần từ xưa đến nay cũng chỉ có một người. Đó chính là Thánh Đỉnh chiến thần Cơ Vĩnh Sinh, trẫm không phải là chiến thần, trẫm chỉ là cùng Cơ Vĩnh Sinh có huyết mạch đồng dạng mà thôi. Tần Quân trong lòng thầm mắng, mặt ngoài thì cực lực phủi sạch quan hệ. Sự tình nếu như làm lớn ra, nói không chừng sẽ dẫn tới Tần Tiên chú ý trước mắt Đại Tần Thiên Đình thêm Nhan Vương Điện vào, đều không đủ để đối kháng với Tần Tiên. Huống hồ, hắn thật không phải là Cơ Vĩnh Sinh, cách chương.